Đệ nhất danh sách, chương 324, chương tư lệnh, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, nguyên bản trả lại ồn ào náo động lấy tiệc tối hiện trường. Bỗng nhiên liền yên lặng, tất cả mọi người nín thở ngưng tức, tựa hồ tại chờ đợi những người khác tới đánh vỡ này cục diện bế tắc. Một vị người hầu bỗng nhiên bởi vì khẩn trương, không cẩn thận đụng mất một cái bàn thượng sâm panh tháp, rầm rầm phá toái cùng sao động thanh âm, đánh nát nguyên bản yên tĩnh. Một đám người luống cuống tay chân thu thập sân bãi, mà đến tân môn thì bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Theo sâm panh tháp sụp đổ, nguyên bản có chút ngưng kết bầu không khí, rốt cục tới cũng kế tiếp phá toái. Có người hỏi, tam thúc, vừa mới vị kia là 178 hàng rào phái tới đại biểu sao? Dương Ngọc An đem trong tay sâm panh đưa cho lời bộc bạch người hầu. Hắn đã không có tâm tình gì uống rượu. Là hắn, Hứa Hiển Sở, mọi người đều biết, đêm nay chủ tân kỳ thật chính là vị này Hứa Hiển Sở. Tây Nam khu đánh chiến hỏa bay tán loạn. Mà 178 hàng rào lại thủy chung đứng sừng sững ở đó trong. Phảng phất đối với Tây Nam chiến tranh một chút cũng không có hứng thú tựa như. Nhưng mà nó an tĩnh, cũng không đại biểu những người khác có thể bỏ qua nó. Niên kỳ hơi lớn một chút người cũng biết. Này tòa cứ điểm trong, cất giấu một đám mãnh thú. Cái khác hàng rào, đều được gọi là hàng rào. Cũng chỉ có 178 hàng rào. Ngẫu nhiên riêng tư sẽ bị người gọi cứ điểm. Tựa hồ cũng chỉ có nó có tư cách đạt được xưng hô như vậy. Thật đúng đang toàn diện chiến tranh tiến đến. Này tòa hùng vĩ cứ điểm sử dụng như một tòa tinh vi chiến tranh máy móc. To lớn và hữu lực bánh răng lẫn nhau cắn hiệp. Sau đó phá hủy có thể uy hiếp này tòa cứ điểm hết thảy. Đương nhiên. Rất nhiều người cũng không từng chân chính kiến thức qua. 178 hàng rào tại Tây Bắc địa vị. Đã sớm càng xuyên Việt thần. Cho nên, so sánh tông thị tông thừa mà nói. Dương Ngọc An tất nhiên càng để ý 178 hàng rào thái độ. Nhưng bây giờ 178 hàng rào đại biểu đi. Cái kia thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc. Là ngài muốn mời sao? Có người hỏi, hắn là lai lịch gì? Vì sao cái kia Hứa Hiển Sở như thế để ý hắn quảng cáo? Dương Ngọc An nhíu mày. Hắn từ trong tin tức biết Nhâm Tiểu Túc từng ở Cảnh Sơn Chi Lộ thượng cùng Hứa Hiển Sở đồng hành qua. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bất quá một cái lưu dân mà thôi. Hắn đều cơ hồ đem cái này lưu dân không để ý đến. Đường thiếu niên kia là một không cẩn thận cuốn vào thị phi lưu dân mà thôi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, cháu gái của mình đối với này Nhâm Tiểu Túc vài phần kính trọng. Liền ngay cả Hứa Hiển Sở cũng đem đối phương coi là hảo hữu. Này phải là trọng yếu phi thường bằng hữu, vô cùng muốn gặp bạn thân, mới có thể bỏ xuống trọng yếu như vậy tiệc tối rời đi à. Bất quá Dương Ngọc An không có nhiều lời cái gì. Hắn cười nhìn nói với các tân khách. Tiệc tối xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm. Nhưng hy vọng chuyện này không muốn ảnh hưởng chư vị nhã hứng. Các vị tiếp tục à, ý tứ của những lời này chính là. Hắn không muốn nói chuyện nhiều. Các tân khách rất thức thời. Chung quy tất cả mọi người tại Dương Thị thuộc hạ ăn xin ăn. Mà Dương Ngọc An hôm nay là tất cả Dương Thị tập đoàn nhân vật số 2. Mọi người ai cũng sẽ không đi vì một chút bát quái chi tâm làm trái hắn. Chỉ là đêm nay, Nhâm Tiểu Túc cái tên này sợ là muốn lưu truyền rộng rãi. Trong đó còn có thể bị người thêm mắm thêm muối gia tăng một ít bịa đặt. Khiến cho đêm nay chuyện xưa càng thêm ly kỳ một ít. Dương Ngọc An nhìn về phía bên người Tông Thừa. Vốn đêm nay liền nghĩ giới thiệu ngươi cùng Tiểu Cận nhận thức. Nhưng không trùng hợp, nàng mang bằng hữu rời đi. Nghĩ đến là có tương đối chuyện trọng yếu. Bất quá không cần phải gấp. Chung quy cuối tuần các ngươi muốn cùng đi Tây Bắc. Cơ hội tiếp xúc còn nhiều. Tông Thừa ngũ quan đoan chính. Mày kiếm bắt mắt, toàn thân đều lộ ra một lượng nhuệ khí. Hắn cười nói, Dương Thúc Thúc yên tâm, ta sẽ cùng Tiểu Cận hảo hảo ở chung. Buổi tối Nhâm Tiểu Túc trở lại chỗ ở thời điểm, liền thấy được Hứa Hiền Sở tại nhà bọn họ môn khẩu đứng. Tựa hồ tại cùng chờ đợi cái gì. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được Hứa Hiền Sở một khắc này minh bạch. Nguyên lai 178 hàng rào phái đến Dương Thị bên này đại biểu. Dĩ nhiên là Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở thấy được Nhâm Tiểu Túc liền kích động lên. Hắn cử cánh tay phất tay. Tiểu Túc, Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc cũng cười. Như thế nào chưa tiến vào ngồi lên? Ngươi là làm sao tìm được đến nhà ta? Chấm, vốn ta từ tiệc tối thượng đuổi theo ngươi ra. Kết quả lại không truy đuổi coi trọng ngươi. Đành phải trở về cùng Dương Thị người nghe ngóng chỗ ở của ngươi. Mới chạy qua, Hứa Hiền Sở cười nói. Đi, vào nhà trong ngồi một chút. Nhâm Tiểu Túc lôi kéo Hứa Hiền Sở vào cửa. Chẳng biết tại sao, Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa Hiền Sở sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Đại khái chân thành tha thiết đối xử mọi người tình cảm sẽ bị cảm nhận được a, không ai hội cự tuyệt như vậy tình hữu nghị. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thầm hạ quyết tâm về sau còn là tận lực đừng làm cho Hứa Hiền Sở cho mình đảm nhiệm nôi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người 178 hàng rào sao? Qua như thế nào đây? Còn phải cảm tạ ngươi cho thư giới thiệu. Hứa Hiền Sở ngồi trong sân ghế đá tử. Tiểu Ngọc Tỷ cho hắn bưng tới một ly trà. Hứa Hiền Sở đối với Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Nhìn thấy Trương Cảnh Lâm sao? Cũng liền chỉ có ngươi sẽ trực tiếp xưng hô tên của hắn a. Hứa Hiền Sở vui vẻ. Chúng ta đều quản lý hắn kêu Trương Tư Lệnh. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Xem ra 178 hàng rào thật đúng là Trương Cảnh Lâm định đoạt a, hắn lại hỏi. Hắn nhìn thấy thư giới thiệu như vậy là sao? Cũng chưa nói cái gì. Hứa Hiền Sở nói, hắn biết được ta là siêu phàm giả. Liền cho ta hạ phóng cơ sở đi, để ta cùng phía dưới huynh đệ quen thuộc quen thuộc. Ngay sau đó hắn phát hiện ta là người coi như cũng được. Cũng rất mau đưa ta đề bạt lên. 178 hàng rào như thế nào đây? Đây là Nhâm Tiểu Túc vấn đề quan tâm nhất nhất. Vậy trong bọn chúng đều là nhân tài. Nói chuyện rồi hướng sinh khí. Ta vượt qua thích chỗ đó. Hứa Hiền Sở vui tươi hớn hở cười nói. Đúng rồi Tiểu Túc. Ngươi tại sao không đi 178 hàng rào đâu? Trương Tư Lệnh thường xuyên nhắc tới ngươi tới lấy. Về sau có cơ hội nói không chừng sẽ đi gặp nhìn. Nhâm Tiểu Túc nói. Kết quả liền vào lúc này. Một thanh âm cách tường nhẹ nhàng qua. Tiểu Túc, ngươi hỏi một chút hắn. Có phải hay không tới cùng Dương Thị kết minh chuẩn bị đánh chúng ta Khánh Thị? Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Này đặc biệt rõ ràng chính là La Lam thanh âm. Hắn và Hứa Hiền Sở quay đầu nhìn lại. Rõ ràng trông thấy La Lam đầu to đang từ tường chậm rãi dâng lên. Vô cùng quỷ dị, Hứa Hiền Sở đều bối rối. Hắn nhận thức La Lam a, quá nhận thức. Tiểu Túc, ngươi tại sao cùng hắn là láng giềng? Không quan tâm hắn, hắn là bị giam lỏng ở trong này. Ta không phải, Nhâm Tiểu Túc nói. Uy, Tiểu Túc ngươi giúp ta hỏi một chút hắn a, La Lam sốt ruột đảo. Bất quá lần này không đợi Nhâm Tiểu Túc đáp lại. Hứa Hiền Sở trả lời trước. Ta tới không phải là vì cùng Dương Thị kết minh a, chúng ta 178 hàng rào không cùng bất kỳ tập đoàn kết minh. La Lam rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vậy đi, lúc trước Trương Cảnh Lâm còn là ta phái người tự mình đưa đi. Này tình nghĩa các ngươi cũng đừng quên a. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này La mập mạp có thể thật không biết xấu hổ. Buổi tối hắn còn nói trước kia khích lệ Khánh Trần trực tiếp giết đi Trương Cảnh Lâm nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiền Sở. Vậy ngươi lần này tới 88 hàng rào là? Chính là tới cùng Dương Thị thương lượng với Tông Thị một chút liên hợp tiêu diệt sự tình. Trương Tư Lệnh nghĩ một lần nữa đả thông mậu dịch thông đạo.